Tẫn Hoan Nhan, chương 121, 121, tàu tàu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ An Bá phủ xuống dốc. Chu Trấn Xuyên là thế tử Võ An Bá này. Chưa từng làm bất cứ việc gì. Ở ngũ thành binh mã tư lĩnh nhàn rỗi. Cách năm ba năm đi ứng mão mà thôi. Tuy nhiên, hoàn thành cũng có những lợi thế của hoàn thành. Chu Trấn Xuyên tinh thông ăn uống vui chơi. Làm người nghĩa khí hào sảng. Kết giao bằng hữu tam giáo cửu lưu cái gì cũng có. Mộ Dung Bàng Chi làm việc ở cửa cung này. Chính là một trong những hảo hữu của Chu Trấn Xuyên. Chu Trấn Xuyên hiếm khi thấy thê tử sắc mặt tốt. Trong lòng thập phần cao hứng. Vội vàng cười nói. Ta có bạc hoa dùng. Người đừng cho ta bạc. Từ Chỉ Hồ nghi ngờ nhíu mày. Người lấy đâu ra bạc. Năm thành binh mã tư phát chút bạc. Không đủ một bữa rượu hoa. Chu Trấn Xuyên lấy từ đâu ra bạc. Chu Trấn Xuyên thẳng lưng. Tự đắc nhướng mày. Cái này ngươi đừng quản. Tóm lại, bạc của ta đến đường sạch sẽ. Không phải cướp tới lừa gạt. Từ Chỉ vừa nghe càng không thích hợp. Đưa tay vặn lỗ tai Chu Trấn Xuyên. Tư thế thành thạo, lực đạo hung ác, làm cho người ta líu lưỡi. Mau nói đi, bạc đến từ đâu? Chu Trấn Xuyên, ô ô, đau đớn hô lên. Đau đau, buông tay ra, tai sắp bị ngươi xé toạc. Tiếng kêu cầu tha thứ vang lên ngoài cửa. Hai nam đồng thò đầu dò não ở cửa liếc nhau. Sau đó vọt vào. Nam đồng phía trước ước chừng 7 tuổi. Là con trai cả của Chu Trấn Xuyên Từ Chỉ. Lông mày rậm mắt to. Nam đồng phía sau năm nay 4 tuổi. Lại càng trắng trẻo tuấn tú. Nương. Chu Đại Lang Chu Nhị Lang ra sức ôm lấy cánh tay trái cánh tay phải của mẹ ruột. Nương đừng tức giận nữa. Từ Chỉ tâm mềm nhũn, buông tay, ôm lấy hai đứa con trai. Chu Trấn Xuyên bịt lỗ tai lui về phía sau vài bước. Trước tiên nhếch miệng cười với hai đứa con trai. Sau đó lòng bàn chân bôi dầu rồi chuồn đi. Cái tên hỗn nợ, Từ Chỉ phẫn nộ một ngụm. Chu Đại Lang lớn hơn một chút. Vừa đau lòng cha ruột, vừa đau lòng mẹ ruột. Mẫu thân, người đừng lúc nào cũng tức giận với cha. Cha tuy rằng lăn lộn một chút, nhưng chưa bao giờ lừa gạt nương. Cha nói bạc đến đường đứng đắn, nhất định không thành vấn đề. Chu Nhị Lang ỷ vào tuổi còn nhỏ, trực tiếp khóc lên. Nương đừng tức giận, Từ Chỉ vừa buồn cười vừa chua xót. Hai tiểu tử này, luôn sợ nàng trong cơn giận dữ cùng Chu Trấn Xuyên hòa ly trở về quận Bắc Hải. Làm sao cô nỡ bỏ họ lại? Nương không tức giận. Từ Chỉ ôm các con trai vào lòng, kiệt lực chậm lại thanh âm. Đại Lang Nhị Lang, các ngươi cũng đừng sợ. Nương hiện tại rất tốt, không tức giận nữa. Chờ qua vài ngày, xuân sinh cữu cữu của các ngươi sẽ đến thăm các ngươi. Từ Chỉ thường treo cậu xuân sinh bên miệng. Chu Đại Lang mặc dù chưa từng gặp qua cữu cữu, vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết. Ánh mắt sáng lấp lánh. Nương, cữu cữu khi nào tới? Từ Chỉ che giấu sầu lo trong lòng. Cười đáp, chờ cữu cữu xuất cung. Các ngươi có thể nhìn thấy hắn. Lễ bộ thượng thư phủ. Từ Phương xuống xe ngựa. Cất bước tiến phủ. Trước tiên đi chào hỏi thái bà cùng bà còn có mấy vị thẩm nương. Chu gia là thanh quý thư hương môn đệ. Chu thượng thư thân là lễ bộ thượng thư. Đối với lễ nghĩa coi trọng. Lão mẫu thân đã 80 tuổi còn sống. Các nhi tử không thể phân phủ khác. Tổng cộng 4 phòng đều ở cùng một chỗ. Chu Uẩn, chồng của Từ Phương, là trưởng phòng trưởng tôn. Năm trước thi đỗ tiến sĩ sau khi làm việc ở Hàn Lâm Viện. Từ Phương có con trai có con gái. Tình cảm với chồng cũng rất tốt. Nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là cuộc sống của nàng liền thuận lòng dễ chịu. Chu gia nội trạch có đại Phật Chu lão phu nhân này. Có mẹ chồng cùng 3 thẩm nương. Còn có một đống tiểu cô chị em dâu. 4 đời đồng đường. Cả ngày lông gà. Hành nhỏ như lông trâu. Hiện giờ đương gia trưởng sự chính là mẹ chồng Chu phu nhân của Từ Phương. Nữ quyến của tam phòng khác. Trong sáng âm thầm nhìn chằm chằm trưởng phòng. Từ Phương vì bớt mâu thuẫn cãi vã. Ngày thường nói chuyện làm việc đặc biệt cẩn thận. Cuộc sống như vậy trôi qua lâu. Thật sự là tâm lực rối bời. Muốn kể khổ cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chu lão phu nhân 80 tuổi, tinh thần ngược lại rất tốt, mở miệng liền hỏi, Phương nương hôm nay đi Triệu phủ, không biết hôm nay có thể gặp Triệu Lục tiểu thư không? Từ Phương lấy lại tinh thần cười đáp, thấy được, Triệu Lục tiểu thư sinh ra mỹ mạo, hơn nữa thập phần thông minh. Chu phu nhân còn chưa mở miệng, nhị phòng thẩm nương ở một bên liền che miệng cười. Phương nương đều khen như vậy, có thể thấy được Triệu Lục tiểu thư thật sự là tài mạo xuất chúng. Tam phòng thẩm nương cũng cười nói, theo lý mà nói, Triệu Lục tiểu thư hẳn là tới cửa bái kiến cô tỷ tương lai. Nào có đạo lý ngươi tự mình đi Triệu gia. Triệu Lục tiểu thư này, phái đầu cũng đủ lớn. Từ Phương nhịn không vui, cười nói, Triệu Lục tiểu thư viết hồi thiếp, nói 2 ngày sau bái phỏng, là ta nóng lòng, muốn gặp nàng một chút, liền chủ động đi. Thím tứ phòng, nhiệt tình, lập tức nói, qua 2 ngày nữa, ta phải hảo hảo gặp lại vị Triệu Lục tiểu thư mê đào thế tử này. Từ Phương cũng không phải người diễn, nghe ngữ khí này không đúng, lông mày giật giật, thản nhiên nói, xuân sinh bái ở môn hạ Triệu phu tử, cùng Triệu Lục tiểu thư là sư huynh muội, từ nhỏ thanh mai trúc mã, ai mê hoặc ai, những lời này truyền ra ngoài, quả thực không dễ nghe lắm, tứ thẩm nương nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút là tốt nhất. Con dâu trưởng của tứ thẩm nương Trương Thị lập tức nhảy ra. Mẹ chồng chính là thuận miệng nói, tuyệt đối không có ý tứ khác, đại tẩu sao lại còn sắc mặt. Từ Phương mỉm cười đáp, ta cũng chỉ thuận miệng nói, đệ muội cần gì phải đa tâm. Chu phu nhân nhíu mày một cái, liếc Từ Phương một cái, được rồi, đều ít nói vài câu, Phương nương đi ra ngoài nửa ngày cũng nên mệt mỏi, về viện nghỉ ngơi trước đi. Từ Phương đáp một tiếng, đứng dậy cáo lui rời đi. Lúc đi ra cửa, còn có thể nghe được phía sau bay tới một câu, nhìn xem, thế tử vừa vào kinh, nhà mẹ đẻ có người tới. Đại tẩu nói chuyện ngữ khí đều bất đồng với ngày xưa. Từ Phương, những ngày như vậy, giống như phơi quần áo khi gặp phải nhiều mây. Chủ yếu là một bầu không khí ngột ngạt. May mà lòng dạ rộng lớn tính tình sảng khoái. Bằng không, nghẹn cũng phải nghẹn chết. Đến buổi tối, Chu Uẩn trở về, mỗi ngày bữa tối, cả nhà đều dùng bữa cùng nhau. Trong phòng ăn đầy ắp 7-5 chỗ ngồi, Chu gia già trẻ cộng lại 6-70 người mỗi người ngồi. Chu lão phu nhân liền thích nhìn con cháu cả hội. Ban ngày các nam tử làm việc đọc sách đều không ở trong phủ. Đến buổi tối đều hồi phủ, liền phải dùng bữa ở một chỗ. Từ Phương yên lặng nhẫn nại chúng nữ quyến, nói đùa, nhịn qua miệng lưỡi thị phi, chờ bữa tối kết thúc, mới cùng Chu Uẩn trở về viện tử. Trưởng tử 10 tuổi ở thư viện học tập, cứ mỗi tuần mới trở về một ngày. Nữ nhi Miêu Tỷ Nhi năm nay mới 5 tuổi, Từ Phương dỗ dành Miêu Tỷ Nhi, mới đi tắm rửa thay quần áo. Chu Uẩn lau tóc cho thê tử, một bên thấp giọng nói, xuân sinh vào Bích Tiêu Cung. Tin tức trong Hàn Lâm viện linh thông, Chu Uẩn lại cố ý hỏi thăm, cũng hỏi thăm được chỗ ở của Từ Tĩnh. Từ Phương sầu lo nói nhỏ, lấy tính tình xuân sinh, chỉ sợ sẽ gây họa. Chu Uẩn cười an ủi, người đừng quá coi thường xuân sinh. Ta nghe nói, Bích Tiêu Cung cách Đông Cung gần nhất, xuân sinh có thể có được một chỗ cung điện này ở lại. Có thể thấy được ấn tượng đầu tiên đối với Hoàng thượng không tệ. Điều này cũng đúng, Từ Phương thở dài một tiếng, cùng trượng phu nói nhỏ một phen, cách trương.